Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 693, mời. Sau đó, Yamada eo lại hướng nữ hài tử khác trưng cầu ý kiến. Nhìn các nàng muốn hay không cùng đi. Trên cơ bản mọi người cũng đều đáp ứng. Chỉ còn Kusaka Kirino một nhóm người. Thế là mọi người liền nhao nhao đem ánh mắt hướng các nàng ném đi. Ngạch, Ayase, thế nào? Ta cảm thấy không sai đâu. Nếu không cùng đi chứ? Kusaka Kirino cũng là rất muốn theo mọi người cùng đi bờ biển chơi. Bất quá cân nhắc đến Aragaki Ayase, nàng cũng có chút lo lắng. Dù sao hai người trước đó mới vừa náo động lên một chút chuyện lúng túng. Kusaka Kirino sợ nàng còn không có điều chỉnh tốt, không chịu cùng một chỗ tới. Không có chuyện gì, cùng đi tốt rồi. Aragaki Ayase nhìn xem Kusaka Kirino có chút mong đợi lại có chút lo lắng biểu lộ. Không khỏi bật cười, phi thường quan tâm nói với Kusaka Kirino. Bất quá sau khi nói xong, nàng cảm thấy liền tự mình cùng Kusaka Kirino cùng đi có chút không thích hợp. Liền hướng Yamada eo hỏi, chúng ta có thể lại mang một người đi sao? Người nói là Kanako sao? Nghe được Aragaki Ayase lời nói về sau, Kusaka Kirino lập tức liền kịp phản ứng nàng muốn giận ai. Liền hỏi một câu, Aragaki Ayase nhẹ gật đầu xem như xác nhận Kusaka Kirino vấn đề. Không sao, các ngươi có hảo bằng hữu cái gì? Có thể đều cùng một chỗ tới. Đã tại cao hứng Yamada eo, vung tay lên, không thèm để ý chút nào hô. Kế tiếp người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Kuroneko cùng Makishima Saori không có trả lời. Ta còn muốn chiếu cố muội muội, có chút không tiện. Chấm ngoặc kép, Kuroneko có vẻ hơi khó xử nói một câu. Nghe bộ dáng là dự định cự tuyệt bộ dáng. Bất quá Han Yu cảm thấy tất cả mọi người đi qua, liền Kuroneko không đến vậy nghe đáng tiếc. Liền cười đối Hắc Miêu nói ra, như vậy bằng không ngươi mang ngươi muội muội cùng một chỗ tới tốt rồi. Nhiều người như vậy cũng không sợ chiếu cố không được hai cái tiểu nữ hài. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu lời nói về sau, Kuroneko có chút ý động, bất quá cuối cùng vẫn có chút chần chờ nói ra, dạng này nếu có thể, vậy liền phiền phức mọi người. Bất quá, ta còn muốn về nhà trước hỏi một chút nhìn. Đối với Kuroneko khó xử, mọi người cũng tỏ ra là đã hiểu, mang theo thiện ý đối nàng cười cười. Cuối cùng chỉ còn Makishima Saori một người về sau. Han Yu nhìn xem nàng cái kia một thân trạch nữ cách ăn mặc không khỏi bắt đầu miên man bất định. Đến lúc đó đến bờ biển về sau đối phương lại hội lấy như thế nào diện mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, là vẫn như cũ không đáng chú ý trạch nữ cách ăn mặc. Vẫn là thuần túy tiểu thư khuê các cách ăn mặc Han Yu cũng không biết. Bất quá nghĩ lại, Han Yu cảm thấy lấy Makishima Saori ngày đó tại Eriri ra phái đối đầu bày ra dáng người. Chắc hẳn mặc vào đồ tắm sau không có khả năng không đáng chú ý đi. Sau đó Han Yu còn tại nghĩ lung tung thời điểm, Makishima Saori cũng nhẹ gật đầu biểu thị chính mình nguyện ý cùng mọi người cùng đi. Thế là gặp tất cả mọi người đáp ứng về sau, Sagiri cũng thừa thắng truy kích, hô to lấy để tất cả mọi người đến lúc đó mang nhiều mấy món đồ tắm đi qua. Tất cả mọi người muốn đầy đủ phơi bày một ít chính mình đồ tắm mị lực. Còn vấn đề tiền nha, Sagiri căn bản không có sách, thế là vì có thể làm cho mình muội muội cao hứng trở lại, Han Yu cũng chỉ đành biểu thị mọi người đồ tắm chính mình tới trả tiền. Bất quá Han Yu đột nhiên nghĩ lại, đếm nhân số về sau, phát hiện nhiều người như vậy, chính mình cũng muốn cho các nàng mua lấy mấy món khác biệt kiểu dáng áo tắm. Ví tiền của mình tựa hồ có chút không ổn, nhưng là Han Yu nghĩ nghĩ sau lại cảm thấy không lỗ. Dù sao các nàng đi mua áo tắm cần mình trả tiền, vậy dĩ nhiên chính mình liền cần đi theo cùng đi cửa hàng, mà lại đến biển cả vừa lấy về sau. Các nàng cũng muốn thay đổi chọn tốt áo tắm. Nhiều như vậy đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử, phải mặc lên thanh lương đáng yêu, gợi cảm mê người, thậm chí là sắc sắc áo tắm tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Han Yu tưởng tượng đã cảm thấy sảng khoái, thậm chí suýt chút nữa thì lên phản ứng. Cho nên dựa theo cái này mạch suy nghĩ một lần về sau. Han Yu không khỏi nhẹ gật đầu, thuận thế đáp ứng, mọi người áo tắm đều do chính mình tới trả tiền. Cái này cũng coi là đau nhức cũng khoái hoạt. Mà Yamada El khi nhìn đến mọi người tất cả đều đáp ứng về sau, lộ ra cao hứng phi thường. Bất quá dù sao người cũng đã nhiều như vậy, cũng liền không thèm để ý lại đến mấy người. Thế là liền hướng Han Yu hỏi. À, Han Yu, ngươi hỏi một chút Miu các tỷ tỷ muốn hay không cũng cùng theo tới a. Ngạch, các nàng sao? Han Yu nghe được Yamada El muốn đem Miu đám nữ hài tử cũng kêu lên. Lập tức sửng sốt một chút. Bất quá sau đó liền theo bản năng trong đầu bắt đầu huyễn tưởng Miu đám nữ hài tử thay đổi đồ tắm, dáng vẻ, đặc biệt là vóc người nóng bỏng Ayase Eli cùng Tuzu Nozomi. Vừa nghĩ tới các nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người, Han Yu liền bắt đầu cảm giác thân thể của mình táo động. Bất quá có lẽ là nghĩ đến quá nhập thần, Han Yu không cẩn thận liền không thể khống chế lại trên mặt mình biểu lộ, có vẻ hơi vi diệu. Mà như là Yamada El dạng này cùng Han Yu tương đối quen người, rất rõ ràng có thể đoán được Han Yu đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật. Thế là liền dùng phi thường vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Han Yu. Khinh thường hô, uy, đừng cười, cười đến bỉ ổi như vậy. Nước bọt lau một chút đi. Sắc lang, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lấy lại tinh thần Han Yu chú ý tới mấy nữ hài tử ánh mắt không thích hợp về sau, phi thường lúng túng ho khan một tiếng để che giấu chính mình tâm hư. Sau đó liền lấy ra điện thoại, đã ngươi muốn mời các nàng, ta gọi điện thoại hỏi một chút tốt rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Yamada El tựa như đuổi ruồi, hướng Han Yu phất phất tay sau liền không lại phản ứng nàng, mà là phi thường cùng bên người đám nữ hài tử trò chuyện nhà mình biệt thự bên kia đều có gì vui đồ vật. Mà Han Yu thấy thế cũng là thẹn thùng cầm điện thoại di động lên đi một bên gọi điện thoại đi. Moshi Moshi, chấm ngoặc kép, Kotori, chào buổi tối a, Han Yu-kun, chào buổi tối. Điện thoại kết nối về sau, nghe được Minami Kotori thanh thúy êm tai thanh âm, Han Yu cảm thấy phi thường vui vẻ cùng với nàng chào hỏi. Bất quá, Han Yu-kun muộn như vậy gọi điện thoại tới, có chuyện gì không? Nha, đúng là có chút việc. Chúng ta trò chơi chế tác tổ thành viên hôm nay cùng một chỗ liên hoan đâu. Sau đó phát sinh một chút sự tình. Ai, kịch trường sao? Thật tốt, bất quá, chuyện gì xảy ra đâu? Là như vậy, eo nàng đề nghị mọi người cùng đi bờ biển chơi. Sau đó tất cả mọi người đồng ý về sau, liền muốn mời các ngươi miêu nữ hài tử cũng cùng một chỗ tới chơi đâu. Ai, thật là đúng dịp a. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Minami Kotori hơi kinh ngạc la lên. Xảo, các ngươi cũng muốn đi bờ biển chơi sao? Han Yu nghe được Minami Kotori lời nói sống, chú ý tới bên trong chỗ mấu chốt, hơi kinh ngạc hướng đối phương hỏi. Đúng vậy a, chúng ta vừa vặn nói xong cái này mấy ngày cùng đi bờ biển chơi. Minami Kotori giải thích một chút, sau cũng cảm thấy thật sự là thật trùng hợp. A, các ngươi đi nơi nào? Tại Han Yu hỏi về sau, Minami Kotori liền đem Miu muốn đi địa điểm nói cho Han Yu. Han Yu nghĩ nghĩ đi sau hiện các nàng địa phương muốn đi cách Yamada El trong miệng El Chi đảo còn có chút khoảng cách, địa phương là Maki cung cấp. Bởi vì bên kia có Maki nhà biệt thự, chúng ta có thể ở tạm tại trong nhà nàng. Dạng này a, cái kia khá là đáng tiếc đâu. Vốn còn muốn mời các ngươi cùng đi đến. Han Yu cảm thấy có chút đáng tiếc nói. Chúng ta cùng đi lời nói, người có phải hay không nhiều lắm? Đột nhiên Minami Kotori có chút chần chờ hướng Han Yu hỏi. Nha, hẳn không phải là vấn đề đi. Bản thân chúng ta người này liền so với các ngươi nhiều. Mà lại eo vậy mà để cho ta mời các ngươi. Vậy liền hẳn là ở đến dưới. Không có vấn đề, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Han Yu hướng Minami Kotori giải thích một chút về sau, lại đột nhiên ý thức được trong lời nói của đối phương có chuyện. Ta đang nghĩ có nên hay không đổi chỗ đâu. Mọi người cùng đi, các ngươi cái kia tốt rồi. Bất quá cái này ta muốn hỏi một chút những người khác đâu. Thật sao? Vậy liền làm phiền ngươi. Vừa nghe đến Miu nữ hài khả năng cùng theo đến, Han Yu liền cao hứng phi thường hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.